Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 216, tháp khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chính là ngày Thánh Cung tổ chức cuộc khảo hạch tuyển chọn tân đệ tử. Cuộc tuyển chọn này gồm 2 vòng, diễn ra trong 3 ngày. Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc đi đến nơi khảo hạch. Nàng nhìn tòa tháp cao trước mắt. 1, 2, 3, 4, 8. Tỷ tỷ có 8 tầng A, Tiểu Hắc chép miệng nói. Lam Khải mỉm cười, đầy ân cần nói với Cố Ngự Yên. Yên tiểu thư, đây là tháp khảo hạch của Thánh Cung. Những người đến tham gia khảo hạch nếu đi đến được tầng thứ 4 thì có thể thông qua vòng 1. Tiểu Hắc nhíu mày, có 8 tầng, nhưng chỉ cần đến được tầng thứ 4 thôi sao? Thấy bộ dạng nghi ngờ của Yên Hắc Ngữ, Lam Khải liền cười nhạt. Hắn đang nghĩ rằng Tiểu Hắc gia của chúng ta chính là thiếu niên trẻ tuổi chưa trải sự đời. Giang Thẩm Nguyệt đứng bên cạnh Lam Khải, dịu dàng lên tiếng đáp thay. Yên công tử, đúng là tháp khảo hạch có 8 tầng. Chỉ cần đặt chân đến tầng thứ 4 liền có thể thông qua khảo hạch vòng 1. Có điều tháp khảo hạch này không phải tòa tháp thông thường. Bên trong có đầy dãy cơ quan, ám khí, bước chân vào tháp liền đối diện với sự tập kích. Tấn công bất ngờ, càng lên tầng cao hơn thì độ khó cũng lại càng cao. Giang Thẩm Thục nhìn tòa tháp khảo hạch trước mặt. Yên tiểu thư, Yên công tử, hai người chắc hẳn là có điều không biết. Tính đến thời điểm hiện tại, người có thể thông qua cả 8 tầng của tháp khảo hạch chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nếu ta nhớ không lầm thì là 4 người đi. Cố Ngự Yên sắc mặt không đổi, ngữ điệu vẫn nhàn nhạt như cũ. Nàng tỏ vẻ bâng quơ hỏi, vậy Lam công tử và hai vị Giang tiểu thư, không biết 3 người đã thông qua tầng bao nhiêu của tháp khảo hạch? Lam Khải đối với câu hỏi của Cố Ngự Yên thì thập phần tự tin. Hắn tươi cười, đáp, Yên tiểu thư chê cười. Lam Khải ta may mắn thông qua tầng thứ 6, đã bước đến tầng 7 của tháp khảo hạch này. Lam đại ca rất có thực tài. Năm đó người đi được đến tầng 7 cũng chỉ có mình huynh ấy mà thôi. Giang Thẩm Thục nhanh miệng, góp lời khen ngợi Lam Khải. Ánh mắt nàng ta lúc này đang nhìn về phía Tiểu Hắc, hoàn toàn không để ý đến có một ánh mắt khác đang chăm chăm nhìn về phía của mình. Giang Thẩm Nguyệt ngữ điệu dịu dàng, lộ vẻ thản nhiên, ta và muội muội tài học còn yếu kém, thông qua tầng 5 mà thôi. Tài học yếu kém, năm đó chỉ có mình Lam Khải là đi được đến tầng 7. Hai tỷ muội Giang gia vậy mà thông qua tầng 5 còn gọi là tài học yếu kém sao? Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc dù trong lòng đã hiểu nhưng ngoài mặt vẫn là không có biểu hiện gì. Lúc này có một vài đệ tử khác của Thánh Cung đi đến, vừa nhìn thấy Lam Khải và hai tỷ muội Giang gia liền tiến lên chào hỏi. Lam Khải chính là đệ tử cao kỳ của Thánh Cung. Hai tỷ muội Giang gia cũng vừa bước vào danh sách đệ tử cao kỳ cách đây vài tháng. Những đệ tử khác đương nhiên là đối với bọn họ có kẻ kính trọng, ngưỡng mộ, có kẻ ghen tị, có kẻ xu nịnh, nhưng điều chắc chắn nhất chính là có rất nhiều người muốn lôi kéo quan hệ với Lam gia và Giang gia. Có lẽ những người ở đây không ai muốn đắc tội với 3 người này. Tuy nhiên, vẫn sẽ có trường hợp ngoại lệ. Thời điểm mở cách cửa tiến vào tháp khảo hạch đã đến. Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc nhìn nhau, sau đó hai người liền nhìn Lam Khải, Giang Thẩm Nguyệt và Giang Thẩm Thục. Lam công tử, Giang đại tiểu thư, Giang nhị tiểu thư, đa tạ 3 người đã đưa tỷ đệ chúng ta đến tận tháp khảo hạch. Lam Khải xua tay biểu thị tỷ đệ họ Yên không cần để tâm việc này. Yên công tử, Yên tiểu thư, chúc hai vị thuận lợi thông qua khảo hạch. Giang Thẩm Nguyệt lên tiếng. Cố Ngự Yên và Tiểu Hắc gật đầu rồi xoay người tiến về phía tháp khảo hạch. Thật ra trong lòng Lam Khải và cả tỷ muội Giang gia đều cho rằng, hai tỷ đệ họ Yên nếu có thể thông qua khảo hạch, tiến vào Thánh Cung thì cùng lắm chỉ đi đến đệ tử trung kỳ mà thôi. Khả năng cao là đệ tử sơ kỳ nhập môn. Việc thuận lợi thông qua khảo hạch còn chưa nói trước được. Yên Hắc Ngữ ngày ngày thản nhiên, thư thái, căn bản là không tu luyện. Người ngoài nhìn vào cũng không cảm nhận được linh lực dao động quanh thân. Cái này thì đương nhiên rồi. Tiểu Hắc vốn là linh thú A. Cách tu luyện dĩ nhiên là khác biệt so với nhân loại. Hơn nữa tiểu hồ ly vẫn là thích tiến vào không gian huyễn tưởng của chủ nhân mà tu luyện với đồng bọn hơn. Về phần Cố Ngự Yên, nàng là luyện đan sư trẻ tuổi lại có thực tài thiên phú luyện đan. Lam Khải và người của Lam gia đã chứng kiến việc này. Nàng còn là tôn nữ của Vô Đại Sư, luyện đan sư đứng đầu Đại Lục Thiên Vũ. Như vậy Yên Bạch Ngữ còn có thể là một luyện đan sư tầm thường sao? Có điều người am hiểu luyện đan thuật, đạt đến trình độ luyện đan cao khi tuổi còn trẻ thì việc tu luyện linh lực ắt hẳn không được trọn vẹn. Cách chương.